Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 908, Vương Húc đỡ sư kế sách. Nhào nhào nhào vào lúc canh ba, Vương Húc ngay tại gian phòng bên trong đọc sách, ngoài cửa sổ liền truyền đến loài chim vỗ cánh thanh âm. Để quyển sách xuống, đẩy ra cửa sổ, không đợi hắn mở miệng chào hỏi. Một vệt kim quang liền từ bên ngoài bắn vào, bay đến trên bàn sách của hắn. Ly, nguyên bảo rơi vào trên mặt bàn, cúi đầu sửa sang lấy lông vũ. Vương Húc ánh mắt mang cười, một bên dùng tay vuốt ve lấy nó cánh chim, một bên gỡ xuống vòng chân bên trên hồi âm. Ta đồ tục chi, là Vương Húc tên chữ. Đem tin mở ra. Mở đầu chính là Tiết Mục Sơn chào hỏi, đằng sau mới là nội dung nói chuyện. Tiết Mục Sơn đầu tiên là ở trong thư, miễn cưỡng Vương Húc vài câu, sau đó mới nói tới kinh thành sự tình. Vương Húc đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem một lần. Sau khi xem xong, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cuối cùng biết chuyện đã xảy ra. Lão sư bị hoàng đế chỗ ghét, nói cho cùng chỉ là tay bay vạ gió, căn nguyên còn tại tân chính bên trên. Đương kim thánh thượng, 16 tuổi đăng cơ, vừa lên đến liền quy mô đề bạt hàn môn tử đệ. Lợi dụng hàn môn, ý đồ đánh vỡ thân sĩ giai tầng lũng đoạn, nghiêm tùng tân chính, chính là bổ về phía thân sĩ giai tầng một cây đao. Chu đảng chiến thắng hàn đảng, đẩy ngã tân chính. Mặt ngoài chỉ là hai đảng ở giữa cạnh tranh, trên thực tế là thân sĩ giai tầng lực lượng áp đảo hoàng quyền thể hiện. Từ khi tân chính bị phế, nghiêm tùng cáo lão hồi hương về sau, những năm gần đây hoàng đế một mực tại trong lòng kìm nén lửa. Lần này thái hậu 60 đại thọ, nội các đem thiết lập thọ yến làm việc giao cho Tiết Mục Sơn trên tay. Thân là nội các tam bà thủ lão sư, nghe xong vì thái hậu tổ chức thọ yến, trước trước sau sau phải tốn 1 tỷ lượng bạc, lập tức thượng thư cử động lần này hao người tốn của. Đề nghị sắp mở tiêu giảm bớt đến 1/10, hoàng đế tại chỗ sẽ đồng ý, chỉ là khuyên bảo lão sư, thọ yến muốn làm thể diện, làm khí phái, quay đầu, cung trong liền truyền ra phong thanh. Nói lão sư ngăn cản thánh thượng tận hiếu, không tuân theo vương mệnh, không thể thánh tâm, không vì người thần. Suy tư một chút, hoàng đế đây là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn giết gà dọa khỉ, phát tiết tức giận trong lòng. Dù sao Tiết Mục Sơn là Chu đảng tiên phong, đang đả kích hàn đảng thời điểm xông pha chiến đấu, nội các tuyển phụ vị trí chính là như thế tới. Muốn để hoàng đế tuyển ghét nhất người, mình lão sư chỉ sợ có thể xếp hạng trước 3. Lần này thọ yến nếu là làm tốt, còn có mấy phần chu toàn cơ hội. Làm không xong, nghĩ không xéo đi đều không được. Nói đi thì nói lại, nội vụ phủ há miệng liền muốn 10 ức lượng bạch ngân. Khoản này tốn hao thông cảm sửa chữa từ Ninh Cung, tu sửa ngự hoa viên, tu kiến kính mẫu chùa. Còn có thái hậu đối ngoại lai phu nhân ban thưởng, cùng dòng họ, phiên vương, triều thần, trong cung đình rượu yến hội. Cố nhiên, 10 ức lượng chi tiêu, khẳng định có rất lớn trình độ, nhưng là giảm bớt đến 100 triệu lượng, lại muốn làm thể diện, phong quang, khí phái, không cần nghĩ cũng biết chắc là không đủ. Không đủ tiền, liền muốn giảm bớt hạng mục. Vạn nhất thái hậu không cao hứng, việc này liền xem như làm hư hại. Trong trong ngoài ngoài, đây chính là cái khổ sai sự tình. Làm xong là bản phận, làm không xong là sai lầm. Không độ được, lão sư chiếc thuyền này xem như chìm. Đồng dạng, trong triều đình bên ngoài đều đang đợi lấy chế giễu, liền ngay cả Chu đảng bên trong người đều đang đợi lấy lão sư chuyển địa phương. Nói rõ chuyện xui xẻo này không dễ làm nha. Khó trách lão sư khó xử. Chỉ là kính mẫu chùa, không có 300 triệu lượng bạch ngân đều làm không được. hạng mục này chỉ có thể chém đứt. Hoàng đế đang chờ lão sư phạm sai lầm, tốt mượn cơ hội phát tác. Chỉ cần thái hậu có một chút bất mãn, hoàng đế lấy cớ liền xem như có. Không muốn dùng tiền, lại phải để thái hậu cao hứng. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Vương Húc đem tin thiêu hủy, trong lòng tràn đầy bực bội. Dưới mắt lão sư bên kia, vấn đề trọng yếu nhất là sao có thể dùng 100 triệu lượng bạc xử lý ra so 1 tỷ lượng bạc đều thể diện thọ yến. Kính mẫu chùa là không thể xây, ngự hoa viên cũng không thể tu. 100 triệu lượng bạc, nhiều nhất xây một chút từ Ninh Cung, tu sửa từ Ninh Cung, có 5.000 vạn lượng cũng đủ rồi. Còn lại 5.000 vạn lượng, muốn ăn quen sơn chân hải vị dòng họ, triều thần, phiên vương ăn hài lòng, lại là cái thứ hai nan đề. Những người này, cái gì mỹ vị chưa ăn qua, để bọn hắn ăn xong, 1.000.000 lượng bạc chỉ sợ là ít nhất. Tính một chút, ở lại kinh thành triều thần, tối thiểu có hơn 1.000.000 người, dòng họ người bên kia liền càng nhiều, 3.000.000 bàn đều không nhất định có thể ngăn cản. Đây chính là 3.000 vạn lượng. Mặt khác, thái hậu đại thọ, làm sao cũng phải cho phía dưới tần phi nhóm mua thêm mấy món quần áo mới đi. Ngoài cung quý phụ nhân đến cho thái hậu thỉnh an, gặp được tùy tâm, thưởng mấy đôi ngọc như ý, vòng ngọc, tơ lụa, cũng là cơ bản nhất lễ nghi. Không tu vườn không tu chùa, chỉ là người ăn ngượng nhai. 100 triệu hai liền phải đẩy ra hoa, đến lúc đó có thể không lời không lỗ cũng không tệ rồi. Muốn thể diện, khí phái, Vương Húc tính lấy đều cảm thấy mơ hồ. Khẩn trương là khẩn trương điểm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì được. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, không có vườn cùng chùa miếu giữ thể diện, làm sao cho thái hậu tranh mặt mũi. Mặt mũi này phải có, còn được không hao phí mấy đồng tiền mới được. Đây mới là khó khăn nhất địa phương. Vương Húc vắt hết óc, cái gì là không hao phí mấy đồng tiền, còn lộ ra thanh thế thật lớn đâu. Nghĩ lại, có, viết lời khấn, một chương giấy đỏ không đáng tiền, hai lượng mực in cũng không đáng tiền, có thể tổ chức một chút quốc tử giám các thư sinh, để bọn hắn xuất một chút lực. Quốc tử giám đám kia lười chứng, từng cái dựa vào bậc cha chú được âm nhập học đọc sách. Bọn hắn không phải đến quốc tử giám đọc sách, rõ ràng chính là mạ vàng tới, đem bọn hắn đều phái đi ra, mỗi cái đường đi chi một cái quầy hàng, cho thái hậu viết lời khấn. Viết xong lời khấn, treo đầy trong hoàng cung bên ngoài, 1-2 tấm có lẽ không thấy được, 10 vạn tấm, 100 vạn chương, tạo thành oanh động tuyệt đối là thiên cổ không có. Mà lại, đây là có sử đến nay lần thứ nhất để bách tính viết lời khấn, mong ước thái hậu thọ thần sinh nhật. Muốn tham dự người nhất định không phải số ít. Một chương giấy đỏ mới 10 văn tiền, 100 vạn chương cũng bất quá 1 vạn lượng, dùng tiền không nhiều, còn có thể khiến cho thanh thế to lớn, để thái hậu lưu danh sử xanh, mặt mũi này hẳn là liền có đi. Về phần khí phái, cái này có chút khó khăn, như thế nào mới có thể thể hiện ra hoàng gia khí phái đến? Không thể chỉ dựa vào lời khấn mạo xưng tràng diện đi. Lời khấn tuy tốt, lại là chết, mới mẻ kinh quá khứ, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy đơn điệu. Làm như thế nào thể hiện xuất khí phái? Vương Húc lần nữa phạm vào khó. Từ 3 canh nghĩ đến canh 5, bên ngoài trời đều sắp sáng. Vương Húc y nguyên vô kế khả thi, trời hanh vật khô, phòng cháy phòng trộm. Đang nghĩ ngợi, phía ngoài trên đường phố truyền đến phu canh thanh âm già nua. Vương Húc đẩy ra cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy phu canh tuổi quá một giáp, còng lưng lưng, lấy khàn khàn, trầm thấp điệu hô hào càng chạm canh gác. Hắn là ai phụ thân? Là của người nào ra ra? Vì cái gì tuổi quá một giáp, còn muốn ở bên ngoài gõ mõ cầm canh? Vương Húc không biết. Hắn chỉ biết, mình tìm tới để Thái hậu thọ yến, nhìn qua càng khí phái biện pháp. Cuối thời Khang Hy, tuổi già Khang Hy, càng phát ra cảm thấy mình cả đời này không dễ. Đã 60 tuổi Khang Hy đế, tuổi già sức yếu, thưởng thức Tử Cấm Thành bên ngoài đế quốc, mừng rỡ đồng thời lại cực kỳ sợ hãi. Người đều là sợ chết, không có người không sợ chết. Để chứng minh mình còn trẻ, Khang Hy đế cử hành trong lịch sử lần thứ nhất ngàn tàu yến, tuổi tròn 60 hoặc 60 tuổi trở lên trưởng già, không phân quan dân, không phân mãn hán, nhưng đến sướng xuân viên cùng Hoàng Trung Yến. Lúc ấy, tham dự yến hội lão nhân có hơn 1.300 người, chính là các phủ các huyện người Đức cao vọng trọng. Từ nho gia góc độ đến nói, ngàn tàu yến đại biểu nho gia lấy hiếu trị quốc tính chính xác, hợp lý tính. Từ hoàng đế góc độ đến nói, hơn ngàn vị phân bố tại địa phương quận huyện già lão, hôm nay tề tụ một đường cùng Hoàng Trung Yến, không thể nghi ngờ là cái đề cao địa phương lực ngưng tụ biện pháp tốt. Sự thật cũng là như thế, trên làm dưới theo, dân gian nhao nhao bắt chước tôn lão, kính lão chi phong. Trong lúc nhất thời tứ hải thái bình, nghe nói ngay cả cường đạo cũng sẽ không tiếp tục đối giả yếu hạ thủ. Đến Càn Long thời kỳ, Càn Long đế càng dài thọ, trọn vẹn sống 89 tuổi. Càn Long đế tuổi già trong lúc đó, bắt chước tổ phụ tổ chức ngàn tàu yến. Lúc ấy cả nước các nơi tới hơn 6.000 người. Càn Long đế để thái tử rót rượu, dòng họ tiếp khách. Đây là một cái phong kiến vương triều huy hoàng nhất thời kỳ. Tựa như giữa trưa nắng gắt, sau đó chính là hoàng hôn Tây Sơn. Nếu như từ Cửu Châu bên trong mời đến 10 vạn tên thọ lão nhân cùng nhau tham gia Thái hậu 60 đại thọ, cùng dân cùng chúc mừng, cứ như vậy tốn hao không nhiều, lớp vải lót cùng mặt mũi cũng đều có. Ai dám nói thọ yến làm không khí phái? Nơi này chính là nho giới, tôn lão kính lão thuộc về chính trị chính xác. Lão sư nếu là tổ chức vạn tàu yến vì Thái hậu chúc thọ, hoàng đế không có cách nào lại nói mình lão sư không thể thánh tâm đi. Hoàng đế nếu là còn dám nói như vậy, phía dưới ngôn quan ngự sử liền nên nói, không đúng, tiết đại nho vì Thái hậu tổ chức vạn thọ yến, tôn lão kính lão chi tâm khó mà nói nên lời. Hoàng thượng sao có thể nói tiết đại nho không thể thánh tâm, ngăn cản bệ hạ tận hiếu đâu. Trái lại, vạn tàu yến nói là quan dân bất luận, ai cũng có thể đến. Trên thực tế có thể tới, có tiền tới, sao có thể là chân chính lão bách tính? Khẳng định không phải a. Lão bách tính còn được sinh hoạt đâu, nào có cái kia tiền nhàn rỗi. Cái kia thời gian, tại ngày mùa thu hoạch thời điểm đi tham gia vạn tàu yến, có thể tới không cần phải nói, kém cỏi nhất cũng là địa phương thân hào nông thôn, cùng loại Cửu Tuyền trấn tam lão người như vậy, chỉ có những người này mới có thời gian, có tinh lực, có tiền tài đi hướng kinh thành, cùng Hoàng Trung Yến làm vạn tàu yến người đề xuất. Tiết Mục Sơn không cần phải nói, cũng đem thắng được những người này ủng hộ. Chẳng những hoàng đế không cách nào đang đổi cứu trách nhiệm của hắn, nói không chừng tuyển phụ vị trí còn có thể lại hướng phía trước nói lại. Kể từ đó, một hòn đá ném hai chim, nguy cơ có thể dài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.